Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 434, chương 434, tỉ muội. 3. Nương theo lấy đột nhiên xuất hiện vách tường ngăn lại đường đi. Một cái cửa phòng cũng đột nhiên mở ra. Sau đó, từ trong phòng bay ra một đầu dài thảm đem trong lúc kêu sợ hãi Tosaka Jin bao vây lại. Lôi kéo vào phòng bên trong trên giường, sau đó buông ra, đem Tosaka Jin quẳng trên giường. Đầu kia dài ngõ hẻm nguyên lai là trên giường ga giường. Cái này ga giường cũng không phải là bị làm thành ma pháp gì đạo cụ hoặc là ma thuật lễ trang loại hình đồ vật, ga giường vẫn là phổ thông ga giường, chỉ bất quá bị nơi này quỷ hồn bám vào mà thôi. Khi quỷ hồn từ trong giường đơn rời đi, cái này ga giường cũng không phải phổ thông ga giường, bởi vì cái này trong biệt thự tất cả mọi thứ đều bị ma huyết ăn mòn. Cho nên cái này trong giường đơn cũng là có ma huyết tồn tại. Tại quỷ hồn rời đi về sau, cái này ga giường vẫn như cũ có đối không phải ma vật sinh vật sinh ra ảnh hưởng hiệu quả. Nếu như một người che kín cái này ga giường ngủ, không ra một tháng, người kia cơ bản cũng lại biến thành ma vật. A nha, bị hơi có thô bạo quàng trên giường Tosaka Jin theo ga trải giường mở ra, không kiềm hãm được đau kêu một tiếng. Tosaka Jin tranh thủ thời gian vuốt vuốt đầu của mình cùng bụng. Đầu của nàng cúi tại đầu giường bên trên, mà bụng thì là bởi vì kịch liệt chấn động, giống như nội tạng đều muốn bị điên nát. Hơn nửa ngày các loại cảm giác đau đớn đi qua sau, nàng mới cẩn thận quan sát gian phòng này. Sắc trời ngoài cửa sổ đã hoàn toàn tối xuống, mà biệt thự bên trong cũng rốt cục sáng lên ánh đèn. Cũng bởi vậy, nàng có thể thấy rõ gian phòng này toàn cảnh bất quá. Tuy nói là thấy rõ, nhưng trên thực tế cũng không có có gì đáng xem. Gian phòng này ngoài ý muốn sạch sẽ đâu, cơ bản không có cái gì tạp vật, vẻn vẹn giường, thảm, bức họa, cái bàn, đèn đóm mấy thứ này, cả cái biệt thự đang thay đổi thành quái vật về sau. Các quỷ hồn đối với trong biệt thự rất nhiều gian phòng đều tiến hành chỉnh lý cùng cải tạo. Bọn hắn trí lực không cách nào làm đến quá cao cấp cải biến, cho nên chỉ là tại Ngưu Khôi mệnh lệnh dưới đem gian phòng làm sạch sẽ một chút. Tỷ như thư tịch, bộ đồ ăn loại hình phân loại về thà, vô dụng đồ vật thì phân giải thành tài liệu dung nhập bức tường. Tỷ như đồ chơi, vỏ chai rượu loại hình rác rưởi, những này chỉnh lý qua đi, cả cái biệt thự bên trong tự nhiên nhẹ nhàng khoan khoái rất nhiều. Trên tường bức họa là mấy cái bức tranh, một bức là đồng ruộng, một bức là đảo nhỏ, một bức rừng rậm. Đồng ruộng chân dung bên trong có hai cái người bù nhìn. Trên đảo nhỏ có một cái ngư dân. Rừng rậm dòng suối nhỏ bên cạnh có một đầu hươu. Trong ngực ma lực châm không ngừng xoay tròn lấy. Mà theo Tosaka Jin tiếp cận cái này ba bức vẽ, ma lực châm cũng chỉ hướng cái này ba bức vẽ. Những bức họa này có chỗ kỳ quái gì sao? Tosaka Jin nghi ngờ một cái, sau đó nhìn kỹ lại. Mà liền tại Tosaka Jin tới gần nhìn kỹ đi thời điểm, cái kia họa bên trong người bù nhìn, ngư dân, hươu lại đột nhiên quay đầu nhìn về phía nàng. A, Mato Sakura kêu sợ hãi xuất sinh, nàng thật là bị giật nảy mình, lùi lại mấy bước dựa vào trên bàn mới dừng lại. Ha ha ha, giống như có tiếng cười xuất hiện, cũng không phải là lỗ tai nghe được, mà là tinh thần cảm giác được. Tosaka Jin chưa tỉnh hồn nhìn xem cái kia ba bức vẽ. Người rơm kia, ngư dân cùng hươu đều là một bộ cười ha ha biểu lộ. Cái kia ngư dân còn bắt chước một cái nàng vừa mới bị hù dọa bộ dáng. Sau đó tiếp tục ha ha cười nhạo. Như thế đi qua nửa phút, tiếng cười dần dần biến mất, mà cái kia ba bức vẽ cũng khôi phục bình thường. Đang chuẩn bị một lần nữa hướng tầng hầm đi, Mato Sakura nghe được quỷ hồn báo cáo. Sắc mặt đen đen, khó chịu nói đến, không cho phép trêu cợt tỷ tỷ của ta. quỷ hồn lĩnh mệnh, bọn chúng không tiếp tục đi trêu cợt sự tình. Tosaka Rin lại cảnh giác nửa ngày, gặp thật không có cái gì dọa người sự tình phát sinh. Cái này mới chậm rãi nhẹ nhàng thở ra, nơi này đến cùng là chuyện gì xảy ra a? Hoàn toàn liền là quỷ bảo sao? Tosaka Rin lòng vẫn còn sợ hãi nghĩ đến, ma tô gia chẳng lẽ là loại kia chuyên môn nghiên cứu hắc ma thuật tà ác ma thuật sư? Sakura liền là ở nơi như thế này sinh sống một năm sao? Đáng giận, hỗn đản lão ba, lấy Tosaka ra cùng Mato ra quan hệ mật thiết. Hắn tuyệt đối biết loại chuyện này, dạng này lại còn đem Sakura đưa tới. Hắn đến cùng đang suy nghĩ gì à? Thế này sao lại là một người bình thường có thể sinh hoạt địa phương? Ở chỗ này thời gian lâu dài tuyệt đối sẽ biến tinh thần không bình thường à? Tosaka Jin trong lòng thầm hận, trách không được mỗi lần ta hỏi thăm Sakura sự tình, hỗn đản cha và mụ mụ đều tránh. Mặc dù Tosaka Jin tính sai, nhưng tính chất kỳ thật cũng kém không nhiều, chỉ bất quá sự thật càng thêm tàn khốc. Thế nhưng Sakura vì cái gì không nguyện ý gặp ta đây? Tại sao phải trốn tránh ta đây? Đã nơi này khủng bố như vậy, vì cái gì không quay về đâu? Phản run sợ ngồi ở trên giường, ôm hai chân, có chút u buồn nghĩ đến Mato Sakura cái kia mặt không thay đổi thần thái, cùng rõ ràng thấy được nàng lại quay người tránh đi cử động của nàng. Thật sâu đả kích nội tâm của nàng, vì cái gì không quay về điểm này Tosaka Jin ngẫm lại liền nghĩ minh bạch. Đơn giản liền là Mato ra không thả người. Còn có phụ thân của nàng đại nhân cũng không đồng ý. Thế nhưng, vì cái gì Mato Sakura trốn tránh nàng điểm này, nàng nghĩ như thế nào cũng nghĩ không thông. Ta là có chỗ nào bị Sakura chán ghét sao? Ta là có chỗ nào gây nàng tức giận sao? Có phải hay không có hiểu lầm gì đó? Tosaka Jin suy nghĩ rất nhiều, nhưng làm sao cũng muốn đều cảm giác không thích hợp. Nghĩ mãi mà không rõ, Tosaka Jin dứt khoát không còn mình suy nghĩ. Nàng xoay người từ trên giường nhảy xuống tới. Sakura, Sakura, vì cái gì không thấy ta? Sakura, ngươi đi ra a! Tosaka Jin bắt đầu la to. Bất quá, tiếng quát tháo của nàng không cách nào truyền ra cái không gian này. Căn biệt thự này cách âm hiệu quả nhưng là vô cùng mạnh. Mato Sakura có thể thông qua quỷ hồn biết được Tosaka Jin cử động. Biết Tosaka Jin tại la to lấy, nhưng là nàng cũng không nghe thấy Tosaka Jin thanh âm. Cũng tự nhiên không cách nào cảm giác được Tosaka Jin gọi bên trong bao hàm loại kia tình cảm. Cũng bởi vì nàng không có mềm lòng mà hiện thân. Tỷ muội hai người, rõ ràng tại một cái biệt thự bên trong, khoảng cách vẻn vẹn mười mấy mét, nhưng thật giống như cách thiên sơn vạn thủy, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,